Đỉnh cao phú quý, chương 955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hải Xuyên lúc này vô cùng bình tĩnh nói. Ta không có quên, nhưng là ngươi không thể làm chuyện này. Tại sao tôi không thể? Đông Phương trước hét lên một cách miễn cưỡng. Tĩnh mạch cực kỳ hung dữ này hướng về phía tây nam. Một khi các tĩnh mạch ở giữa và dưới dẫn tới, nó sẽ là một thảm họa. Các quốc gia phía nam ở phía tây nam sẽ phải hứng chịu động đất, hỏa hoạn, lũ lụt và bệnh dịch cho đến khi bị tiêu diệt. Giọng sâu, Đông Phương trước cười và đôi mắt đỏ hoe nói. Khi sư phụ hỏi chúng tôi học y hay phong thủy, tại sao tôi lại chọn phong thủy? Đó là những gì tôi muốn làm. Tôi muốn để những tên khốn chết tiệt đến từ các quốc gia phía nam phải tận hưởng một thử thách khó khăn hơn cả làng của chúng ta. Lục Hải Xuyên lắc đầu nói. Không, không phải như vậy. Chỉ làm tổn thương một nhóm nhỏ người. Người dân các nước phía nam đều vô tội. Vậy thì những người chết tiệt trong làng chúng ta có tội chết không? Đông Phương trước gầm lên. Cuối cùng, hai anh em đã đánh nhau một lần vì cây thông này. Những suy nghĩ bay trở lại thực tế. Lửa cuồng nộ càng lúc càng cao. Lục Hải Xuyên hét lớn. Đông Phương gia thất bại là do từ đầu đến cuối không biết mình đúng hay sai nên phút cuối mới mềm lòng. Đông Phương trước nói rằng tôi đã đúng. Trong nhiều năm, tôi cũng nghĩ rằng tôi đúng. Nhưng bây giờ, ngươi lặp lại đắc tội năm đó. Ta biết, ta sai rồi. Đông Phương Trang cũng sai. Thực ra anh ấy nói đúng. Lời nói của Lục Hải Xuyên giống như đang nói với chính mình. Nghe vào tai những người đó ngẩn người. Không ai biết điều gì sai là đúng. Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề. Bởi vì Lục Hải Xuyên không cần họ biết. Bước tới trước, mũi chân hướng một hố sâu trên mặt đất. Lửa giận bùng lên, nó lại dương răng vuốt về phía kẻ thù. Kết quả là một số người đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Lúc này, cuối cùng cũng có người hiểu ra. Không sai, đây là một phong thủy sư chết tiệt. Một cao thủ cấp thấp ở các quốc gia phía nam đột nhiên hét lớn. Gia hỏa chỉ là lợi dụng đà mà thôi. Hắn chính là tìm được mạch của ngọn lửa rồi dùng chính mình làm mạch. Để dẫn đường cho anh ta. Lái xe lửa. Các ngươi trước lui ra ngoài cho ta tới. Hàng chục người lùi lại. Đối với Tang Ni Lộc đang than khóc ở đằng xa. Lông mày của anh ta cuối cùng cũng giãn ra. Vì vậy anh ta một lần nữa trở lại vẻ mặt khinh thường trước đây. Chết tiệt, nó khiến tôi gần như nghĩ rằng thực sự có thứ gì đó giống như một cuộc chiến tranh trên thế giới này. Hóa ra là chỉ là lợi dụng tình hình. Môn chủ cũng nhảy dựng lên. Sau khi tránh được một tia lửa quét, liền hướng về phía Lục Hải Xuyên. Và tại thời điểm này, bùm, một tiếng động lớn, bốn. Năm chiếc xe tải lại đột ngột lao vào dinh thự của vương gia. Một trong số họ suýt đụng phải thợ số một. Người này vội vàng dùng chân dẫm lên nóc xe. Lộn nhào rồi quay trở lại vị trí cũ. Chà, một âm thanh. Vương Mỹ Lệ không thể đợi được nữa. Thậm chí còn không có mở cửa. Liền từ trong cửa sổ nhảy ra. Trên tay mỗi người đều cầm một con dao vẽ ra vài vòng cung đẹp mắt. Trực tiếp cắt qua chủ nhân gần nhất từ các quốc gia phía nam cổ. Giết chết, cô em béo Trần Thành. Bạch Long trời biển xanh, cùng một đám người mặc đồ đen cùng với người của Ngụy Tác. Đồng loạt lao xuống, đi thẳng tới chủ các quốc gia phía nam. Khung cảnh bỗng trở nên sống động, máu bắn tung tóe. Những người như Vương Mỹ Lệ, Bạch Long và Lam Hải Thiên vẫn có thể đấu với các cao thủ cấp 2 và cấp 3 của đối thủ. Nhưng những người mặc đồ đen thì rõ ràng là không có đối thủ. Mặc dù lúc đầu anh đã mất cảnh giác, nhưng một khi các bậc thầy của bánh răng thứ hai và thứ ba được giải vây, ba người mặc đồ đen ở Long Uyển đã chết ngay lập tức. Cách chương